Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khóc sẽ náo, hoặc giống như trước lạnh nhạt không để ý tới anh. Nếu như vậy thật sự cảm thấy tốt. Nhưng bây giờ, một đống lời nói ở trong bụng anh bị nghẹn lại, chỉ có thể gật đầu lạnh lạnh nói. Không sao. Nhìn anh như vậy Hoan Nhan mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy bi thương. Vậy thì ăn sáng thôi. Cô nhẹ nhàng mở miệng. Chị Tần vừa mới làm xong, anh mau tới ăn đi. Anh rửa tay, rồi sau đó ngồi đối diện với cô. Cô về đầu say sưa thưởng thức ăn cháo, vẻ mặt bình thản. Anh mở miệng lại không biết nói sao. Muốn hỏi cô tại sao lại có thể bình tĩnh như vậy, một chút phản ứng cũng không có. Tại sao không khóc hỏi anh cả đêm lại không trở về? Sao? À, cháo hôm nay rất là ngon. Trời nóng, ăn cháo sẽ hạ hỏa. Hoan Nhan mỉm cười xoay mặt nhìn chị Tần. Chị Tần à, chị mang cho Hạ một bát cháo nha. Vẻ mặt của người đàn ông càng tối tăm. Chờ đặt miếng thìa xuống bàn rồi cầm khăn lau miệng. Không cần, anh đi làm. Chị Tần tiến lùi cũng không phải, nhìn hai người không dám mở miệng. Không cần anh nữa đâu chị Tần, chị đi ăn sáng đi. Thần Tống Hậu lạnh lùng nhìn cô, quay người cầm áo khoác ra khỏi phòng. Tiểu phu nhân à? Cho đến khi bóng sáng của Thần Tống Hậu biến mất, chị Tần mới nhìn mặt của Hoan Nhan, lo lắng cất tiếng gọi. Cái muỗng trong tay rơi cạch xuống bàn. Vẻ mặt của Hoan Nhan cứng đờ, lồng mi rũ xuống che kín đau thương. Ăn no quá rồi, chị Tần à, tôi đi ra ngoài dạo một chút. Cô đứng lên cầm túi sách đi ra ngoài. Chị Tần mở miệng nhưng lại lắc đầu thở dài rồi dọn dẹp bàn. Sữa tươi còn chưa uống được một phần tư, làm sao mà no được chứ. Gọi điện thoại cho Hà Tiểu Kê xin nghỉ giúp mình. Hoan Nhan đón xe tới bệnh viện. Cô ý chọn một bệnh viện tư nhân, thời gian vẫn còn sớm, người khám chưa nhiều. Rất nhanh tới lượt cô xét nghiệm. Rồi sau đó lúc cầm kết quả xét nghiệm, quả nhiên cô đã đoán đúng, trong bụng cô đã có một bào bào. Cô vui sướng, ông trời đối xử với cô không tệ, cô đã có một bào bào rồi. An Nhiễm Nhiễm từ quán cà phê ra, thì ở góc tường có một người đàn ông lén lút theo cô ta. Vượt qua đường cái, rẽ vào một tiệm trà sữa hắn cũng đi theo, trong tay cầm một cái túi thật dày, vẻ mặt nịnh nọt. Tìm được cái gì đây? Đây là thám tử mà cô ta thuê theo dõi Thần Tống Học. Tìm cô ta có nghĩa là có tin tức hay. Đều là ở chỗ này. Người cô bảo tôi theo dõi tôi qua ở cùng với một người phụ nữ khác, cả đêm không về nhà. Anh nói gì? An Nhiễm Nhiễm ngẩn ngơ, đặt lấy chiếc túi đen ở phía trước mặt. Một vài tấm hình dù không rõ mặt, nhưng cũng nhận rõ là xe của Thần Tống Hậu, mà người phụ nữ trong ngực anh ta không phải là Hứa Hoan Nhan. Mình thật không ngờ, cô ta lại bị vứt bỏ nhanh đến như vậy. An Nhiễm Nhiễm lầm bầm mở miệng, quay mặt nhìn người đàn ông kia nói. Anh làm rất là tốt, tiếp tục điều tra đi. Cẩn thận không bị phát hiện. Người này không dễ chọc, tra rõ người phụ nữ đó là ai. An Nhiễm Nhiễm cảm thấy trong lòng vui sướng, lấy điện thoại ra bấm số của Duy An. Alo Duy An à, anh tới chỗ của em đi, mở quà cho anh rể. Em ở quán trà sữa Đài Bắc chờ anh. Cúp máy, cô ta cầm một ly trà sữa đi ra ngoài. Quay mặt nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi, đi vào, rồi sau đó lúc đi ra trên tay cầm một bao thuốc. An Nhiễm Nhiễm đi tới xe của Duy An mua cho cô ta. Trong đó lấy ra những điếu thuốc kia, thay vào vỏ rồi xuống đường chờ anh. Lúc nhìn thấy bóng dáng của anh thì cô ta suýt chút nữa rơi lệ. Ngày hôm qua cô ta tăng lượng thuốc gấp đôi. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ cần Duy An dừng thuốc 3 ngày, anh sẽ phát tác. Mà khi đó, cưỡng chế cai nghiện cũng sẽ không có hiệu quả. Từ lúc cô ta ở cạnh anh cho tới bây giờ, gần 1 năm rồi, từng chút một khiến anh trầm mê. Lòng dạo của cô ta thật sự là ác, thật sự là quá mức ác độc. Anh xuống xe, một đôi chân thon dài bước ra, ánh nắng vàng chiếu lên mái tóc anh, khiến gương mặt tỏa sáng nụ cười ấm áp. Áo sơ mi quần jean nhìn rất khỏe mạnh, đơn thuần, nhưng là cô ta tự thay, đã phá hủy đi vận mệnh của anh. An Nhiễm Nhiễm muốn khóc, nhưng khi anh đi tới trước mặt, cô ta lại cố nặn ra một nụ cười rất là khó coi. Anh vỗ vỗ đầu của cô ta, sờ mặt của cô ta, không e dè hôn một cái. Nhà đầu ngốc, đây là vẻ mặt gì chứ? Kể vai bên nhau giống như một đôi tình nhân cuồng nhiệt. An Nhiễm Nhiễm yên lặng tựa vào ngực anh mà đi theo anh. Nếu như có thể, chị em không chết. Nếu em còn là cô bé An Nhiễm Nhiễm 17 tuổi vui vẻ hạnh phúc không lo lắng, em nhất định sẽ ở bên cạnh anh, nhất quyết cũng sẽ không rời. Em sẽ yêu thương anh, tuyệt đối không tổn thương anh. Nhưng tất cả chỉ là nếu như. Duy An à, nếu em chết đi, anh có tha thứ cho em không? Không, đừng vĩnh viễn tha thứ cho em. Em chính là một người con gái xấu xa độc ác. em nên xuống địa ngục. Hoàn Nhan nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net